Vũ Thần Chúa Tể, chương 2249, liên tục diệt tông. Gocchuyenaudio.com. Hừ, chính là tiểu bối, coi là tốc độ nhanh thì có khả năng truy tung phía trên lão phu sao? Viễn cổ cường giả, khuôn mặt dữ tợn, hắn có thể cảm nhận được Tần Trần tốc độ kinh khủng, thế nhưng truy tung một đường, không phải chỉ dựa vào tốc độ liền có thể, còn phải dựa vào kinh nghiệm, hắn tự xưng là lấy bản thân kinh nghiệm thoát khỏi Tần Trần truy tung cũng không phải việc gì khó khăn. Sở dĩ, hắn bắt đầu có ý thức thiết trí một ít trở ngại, thậm chí bày một ít chướng nhãn pháp tính toán mê hoặc Tần Trần. Thế nhưng viễn cổ cường giả rất nhanh thì biết mình đây là mong muốn đơn phương, hắn thi triển ra các loại chướng nhãn pháp, thậm chí không gian thủ đoạn, đều không còn có thể đã lừa gạt cái kia trẻ tuổi cường giả, đối phương chẳng những đuổi theo, với lại càng đuổi càng gần. Phong Thiếu Vũ, ngươi đắc tội cuối cùng là ai? Lúc này viễn cổ cường giả mới có hơi lo lắng, kinh sợ vạn phần quát ầm lên, hắn hiện tại thương thế rất nghiêm trọng, với lại mỗi thời mỗi khắc linh hồn đều tổn thương, tiếp tục như vậy, hắn chỉ càng ngày sẽ càng suy yếu. Trừ phi có thể cho hắn một khắc đồng hồ thời gian, hắn đủ để hoàn toàn ẩn giấu ở bản thân thân hình, thế nhưng Tần Trần nhưng ngay cả nửa phút thời gian cũng không cho hắn, chặt chẽ ngủ hắn, vô luận hắn thi triển cái gì ẩn nấp thân pháp, vô luận hắn thi triển cái gì độn thuật, Tần Trần rất nhanh thì có thể tìm được hắn chân thân chỗ, sau đó đuổi theo. Hắn hận a, lúc nào hắn đã vậy còn quá nhếch nhác qua. Hắn cũng không biết Tần Trần không những mình truy tung năng lực nghịch thiên, trên thân còn có lão nguyên, tầm linh trùng, thậm chí đại hắc miêu, này viễn cổ cường giả tuy là cường hãn, nhưng muốn tránh thoát bọn họ liên thủ truy tung, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Đừng nói hắn chỉ là nhất đạo linh hồn thể, coi như là tại thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc có thể tránh thoát Tần Trần truy tung. Hắn rất buồn bực, hoàn toàn không nghĩ ra, loại này truy tung thủ đoạn, không có cường đại linh hồn tạo nghệ căn bản không khả năng, nhưng linh hồn tạo nghệ cần cường đại hơn linh hồn công pháp, thậm chí cần đặc thù bí pháp, với lại tu luyện hết sức khó khăn. Nhưng hắn không hiểu Tần Trần một cái nho nhỏ đỉnh phong võ đế, lực lượng linh hồn làm sao sẽ đáng sợ như thế, thậm chí nhanh theo kịp thời kỳ toàn thịnh hắn. Đương nhiên, Phong Thiếu Vũ thoát khỏi không được Tần Trần truy tung, Tần Trần nhưng cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn truy tung mà lên, bởi vì này viễn cổ cường giả xác định thủ đoạn rất nhiều, nhiều lần đều cho Tần Trần mang đến không ít phiền toái, may mà có đại hắc miêu cùng lão nguyên tại, năng lực bình yên vô sự. Tần Trần ôm phải giết Phong Thiếu Vũ tâm tình, điên cuồng truy tung. Cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy, mấy ngày sau, hai người đã lao ra huyết thần hải tiến vào vũ vực tam trọng thiên, mà Tần Trần còn đang điên cuồng truy tung. Trong khoảng thời gian này, viễn cổ cường giả cũng theo Phong Thiếu Vũ miệng bên trong biết được Tần Trần sự tích, biết được Tần Trần dĩ nhiên là 300 năm trước bị Phong Thiếu Vũ hãm hại đại ca sau, không khỏi kinh ngạc. Người này 300 năm trước ngã xuống sau, lại vẫn có thể sống lại, trên người người này tất nhiên có đại bí mật. Gocchuyenaudio.com. Viễn cổ cường giả trong hai con ngươi toát ra ngấp nghé vẻ, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem Tần Trần giết, Tần Trần trên thân bảo vật cùng bí mật hắn cũng thập phần ngấp nghé, thế nhưng hắn nhưng bây giờ là bị đuổi giết một phương, coi như là phải đối phó Tần Trần cũng nhất định phải chờ khôi phục thực lực sau. Phong Thiếu Vũ, không được tiếp tục như thế, lão phu chắc chắn phải chết. Đang chạy trốn mấy ngày sau, viễn cổ cường giả nhẫn nại không được vọt thẳng nhập xuống địa phương một cái tông môn. A, một mảnh kêu thê lương thảm thiết tiếng, kéo dài không dứt. Phong Thiếu Vũ đứng lặng ở tòa này trên tông môn khoảng không, một cổ âm lãnh linh hồn bóng ma, bao phủ ở cái này tông môn sơn môn. Hiên Viên Đại Đế, ngươi vì sao phải tàn sát bổn tông? Một tên đỉnh phong võ đế cường giả, nằm dạp trên mặt đất hai mắt đỏ chói, âm thanh run rẩy. Ta Hình Phong Tông cùng ngươi không oán không cừu, ngươi là đường đường đại đế, mời lưu chúng ta một con đường sống, Ta Hình Phong Tông nguyện ý đầu nhập vào Hiên Viên Đế Quốc. Một gã khác đỉnh phong võ đế cao thủ, khổ sở cầu xin. Này Hình Phong Tông tại vũ vực bên trong, coi như là một cái đỉnh cấp thế lực, mặc dù không là cao cấp nhất, nhưng cũng thuộc về hai tuyến thế lực có hai đại đỉnh phong võ đế cao thủ. Nhưng lúc này, tại Hiên Viên Đại Đế phía trước, lại như là loài run rế một dạng, căn bản không có lực lượng đề kháng, đang khổ cực cầu xin. Tiền bối, ngươi thật muốn làm như thế sao? Phong Thiếu Vũ hướng về phía trong thân thể một cổ lực lượng bất đắc dĩ nói. Hắn làm như thế tin tức tất nhiên sẽ truyền đi, đến lúc đó, hắn Hiên Viên Đế Quốc danh tiếng liền triệt để hủy, mặc dù là chạy ra Tần Trần truy sát trên đại lục cũng sẽ không nơi sống yên ổn. Hừ, không thôn phệ những người này, ngươi để ngăn cản phía sau người nọ sao? Hoặc có lẽ là, ngươi đem quyền khống chế thân thể trực tiếp giao cấp lão phu. Lão phu có thể ngắn ngủi khôi phục chốc lát thực lực mới có thể lấy được một chút hy vọng sống. Viễn cổ cường giả hừ lạnh. Phong Thiếu Vũ trầm mặc không nói, đưa hắn giao ra toàn bộ quyền khống chế thân thể, là không có khả năng, bởi vì một khi làm như thế, hắn sinh tử đem không khỏi bản thân, mà là tùy viễn cổ cường giả khống chế, dù cho chết nhiều hơn nữa người, Phong Thiếu Vũ cũng không khả năng cầm tánh mạng mình đi đánh cuộc. Tử vong âm ảnh, viễn cổ cường giả suy cười một tiếng, biết Phong Thiếu Vũ sẽ không đáp ứng, tức khắc khí tức tử vong bao phủ, thổ nạp xuất từng đạo đáng sợ linh hồn khí tức. Những linh hồn này khí tức trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào phía dưới vô số cường giả trong thân thể, đem sở hữu cường giả đều bao phủ ở chỉ một thoáng. Ở đây Hình Phong Tông các cường giả tất cả đều thống khổ gào thét, sinh mệnh tinh nguyên cùng lực lượng linh hồn cực nhanh trôi qua. Trái lại Phong Thiếu Vũ, hắn sắc mặt tái nhợt, dần dần hồi chậm, lại có một chút khôi phục. Viễn cổ cường giả tiêu hao linh hồn, lấy được một chút bổ sung. Hồn phệ hắn người linh hồn cùng sinh mệnh, khôi phục bản thân thương thế, bổ sung bản thân lực lượng. Trên đời này vẫn còn có bậc này tà công, Ngô, khôi phục như vậy một thành âm trầm thấp cường giả, thanh âm già nua có vẻ bất mãn ý, nhiều cường giả như vậy, cũng chỉ là để cho hắn lực lượng linh hồn khôi phục một thành, thật sự là quá ít. Góc truyện audio.com, loại này tổn nhân bất lợi kỳ phương pháp, ưu điểm lớn nhất là tốc độ nhanh. Khuyết điểm cũng rất nhiều, bổ sung lực lượng linh hồn pha tạp không được tinh khiết, cần phí thời gian tinh luyện, nếu như thu lấy quá nhiều, sẽ ảnh hưởng bản thân linh hồn bản chất, đồng thời lưu lại tai họa ngầm. Bất quá loại thời điểm này, hắn cũng quản chẳng được nhiều. Bất chấp quá nhiều tinh luyện, hắn đã cảm thụ được tần trần khí tức tới gần. Đáng chết, rõ là khó chơi. Viễn cổ cường giả chỉ có thể tức giận khẽ quát một tiếng, xông lên trời. Trong chốc lát, cái này Hình Phong Tông bị Phong Thiếu Vũ diệt môn. Chỉ để lại đầy đất từng chồng bạch cốt, hô, một lát sau tần trần xuất hiện ở đây mảnh tông môn trên. Tà ma ngoại đảo, xem đến phía dưới cảnh tượng tần trần cái trán gân xanh nhảy lên, nổi giận không gì sánh được. Hắn tiếp tục truy tung, mấy canh giờ sau, lại có một nhẹ đại tông môn bị diệt môn. Dọc theo đường đi chỗ đi qua chỉ cần là có cường giả thành trì cùng tông môn, đều bị viễn cổ cường giả thôn phệ, làm người tức giận. Tần Trần tiểu tử, ngươi thôi động tổ ma huyết kinh, có lẽ có thể trực tiếp khóa chặt đối phương. Kinh sợ bên trong, lão Nguyên nhắc nhở, đúng, còn có tổ ma huyết kinh. Tần Trần mắt sáng lên, xuất ra tổ ma huyết kinh, trước tiên thôi động. Nhất luồng lực lượng kinh khủng hàng lâm, trực tiếp khóa chặt nơi xa Phong Thiếu Vũ. Không được, viễn cổ cường giả chân mày kinh hoàng, dừng thân hình, trong hư không, nhất đạo lực lượng kinh khủng nổ bắn ra tới, đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt, không thể tránh né. Hắn đã không có cách làm trốn nữa. Khách chương.